Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557. Đề danh, tuy nói có Trung Bộ Châu Phi duy trì liên tục chiến loạn bối cảnh phía dưới bờ biển Nga chính biến. Loại này không quá hài hòa tiểu chuyện phát sinh, thiên niên kỷ sắp đến thời khắc, cái này thế giới tổng thể bình thản mà náo nhiệt. Không chỉ là lấy ngành Millennium làm chủ đề khởi động lại Victoria's Secret đại tú gây nên toán. Cầu phạm vi bên trong rộng khắp chú ý. Trong khoảng thời gian này, thế giới mỗi cái quốc gia vô số chính phủ hoặc tư nhân đoàn thể cũng đều tại tổ chức đủ loại ngành Millennium hoạt động. Simon một nhà cũng giống như thế. Cái này cuối năm không có ý định lại đi Australia. Vì lão đầu này tử còn rất không cao hứng. Trực tiếp phái lão đại Anthony tới, đem chính mình bảo bối lớn lên cháu ngoại đoạt lấy đi. Xem như gán nợ, hai vợ chồng đối với cái này không ý kiến. Ngược lại là nghĩ lấy, nếu như lão đầu tử có thể đem một đám nhỏ ra hỏa đều tiếp nhận đi. Ân, cái này cuối năm cũng là sung sướng thế giới ba người. Tốt a, sau đó cũng là chuyển đến đông bờ biển. Kế hoạch tại Westeros cao ốc tầng cao nhất siêu cấp biệt thự bên trong tổ chức một cái náo nhiệt. Ngành Millennium Party, một phương diện khác, đồng dạng náo nhiệt đương nhiên còn có cuối năm điện ảnh thị trường. Chính thức Giáng sinh lúc tuần thứ nhất, ngày 17 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 trôi qua rất nhanh. Đầu tiên vẫn là dũng cảm giả du hí Jumanji 2. Bộ này Warner Bros. Cùng Daenerys hợp tác đặc hiệu mảng lớn đầu tuần phòng bán vé cuối cùng vì 860.000 đô la Mỹ. Vẫn là câu nói kia, vô kinh vô hỉ, biểu hiện trung quy trung củ. Rốt cuộc cân nhắc đến phim so Godzilla còn cao 135 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng đầu nhập, tuần đầu không có phá 100 triệu thì khẳng định không tính kinh hỉ. Nhưng vượt qua 80 triệu đô la Mỹ, cũng đạt tới Warner cùng Daenerys song phương mong đợi. Nói đến, cuối cùng vẫn là cái này cuối năm lịch trình quá chen chúc duyên cớ. Bất quá, so sánh bộ thứ nhất dũng cảm giả du hí Jumanji tuần đầu 63,35 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Lần này vượt qua 80 triệu, đương nhiên vẫn là một lần tiến bộ. Quan trọng liền muốn nhìn tuần kế xu thế. Tên thứ hai là Chúa Tể của Chiếc Nhẫn, Hộ Giới Sứ Giả. Bộ này Chúa Tể những chiếc nhẫn hệ liệt bài bộ khúc nhân khí so dũng cảm giả du hí Jumanji hai thực còn cao hơn. Rốt cuộc có rộng khắp nhân khí cơ sở. Tuần đầu 91.370.000 đô la Mỹ về sau. Phim tuần kế tại dũng cảm giả du hí Jumanji 2. Dị chủng 3 các loại phim mới giáp công dưới. Cuối cùng phòng bán vé giảm mức độ bảo trì vì tương đương xuất sắc 26%. Lần nữa có thể thấy được phim tiềm lực. Tuần kế tiếp tục vào sổ 67.650.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100.59,02 triệu đô la Mỹ. Hiển nhiên, chỉ cần phim có thể bảo trì tương tự tuần kế 30% trong vòng giảm mức độ xu thế. Bản thổ tổng phòng bán vé đột phá 300 triệu, sẽ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Người thứ ba bị phim mới dị chủng 3 thu hoạch, thay đổi nhân khí tối cao nữ chính Natasha Henstridge. Dị chủng 3 ở cái này lôi cuốn Giáng sinh lúc thị trường biểu hiện lại là ngoài người ta dự liệu. Tuần đầu 7 ngày ngoài ý muốn thu hoạch 46,39 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Phải biết, 2 năm trước Species 2 tuần đầu mới 33,15 triệu đô la Mỹ. Bản thổ tổng phòng bán vé hơn 80 triệu. Lần này, dị chủng 3 tuần đầu liền lấy đến 46,39 triệu đô la Mỹ. Thậm chí xông một lần bản thổ phá 100 triệu cũng không phải là không có khả năng. Tương đối mà nói, Metro-Goldwyn-Mayer lúc đầu mong đợi, chỉ là dị chủng 3 có thể thực hiện toàn cầu phá 100 triệu. Bản thổ bảo thủ 50 triệu, liền có thể để người vừa ý. Rốt cuộc phim chế tác cùng tiên phát tổng đầu nhập tuy nhiên cao đến 60 triệu đô la Mỹ. Nhưng trước hai bộ đã chứng minh, cái series này băng ghi hình xung quanh ích lợi vô cùng phong phú. Dạp chiếu phim biểu hiện chỉ cần không phải quá kém cỏi, liền sẽ không hao tổn. Thậm chí, bởi vì Natasha Henstridge không đảm nhiệm nữa nữ chính. Metro-Goldwyn-Mayer đoàn đội một lần cân nhắc trực tiếp đem phim đưa lên băng ghi hình con đường. Dạng này đã có thể áp xúc chế tác thành bản. Tiền phát đầu nhập cũng có thể miễn rơi đại bộ phận. Ngay sau đó thị trường phản hồi rõ ràng ngoài người ta dự liệu. Mà lại, quan trọng vẫn là chứng minh. Thay đổi nữ chính đối phim thị trường tiềm lực thương tổn cũng không có lớn như vậy. Bởi vậy, dù là nhị đại dị chủng cô nàng Megan Gaen bởi vì lần này thành công muốn ngay tại chỗ lên giá. Metro-Goldwyn-Mayer đoàn đội cũng có lực lượng lần nữa thay đổi. Thậm chí, Metro-Goldwyn-Mayer đoàn đội đã đang suy nghĩ làm như thế. Rốt cuộc bộ thứ ba như thế thành công. Bộ thứ tư khẳng định là ván đã đóng thuyền. Đến mức phim vì cái gì có thể thành công? Có lẽ, người xem thì là muốn nhìn đến dị chủng cô nàng thay đổi. Tỉ như lần tiếp theo, ba đời dị chủng cô nàng đại chiến nhị đại dị chủng cô nàng. Nhiều tốt biện pháp, không chỉ có như thế. Lấy cái series này biểu hiện ra ngoài xuất sắc như thế sinh mệnh lực. Lần tiếp theo, ba đời dị chủng cô nàng có lẽ không dùng hết toàn lựa chọn tân nhân. Có thể nếm thử mời một ít so sánh nổi danh nữ ngôi sao hoặc là làm hạ nhân khí phổ biến rất cao. Siêu cấp siêu mẫu nhân vật khách mời. Simon đối với cái này thái độ là có thể. Nhưng quan trọng vẫn là ba đời dị chủng cô nàng diễn kỹ muốn đầy đủ đạt tiêu chuẩn. Không thể chỉ xem mặt chứng dáng người. Bằng không thì rất có thể làm thành cấp B trong phim đại hung muội tử sốc nổi gộp vào nhau. Vậy liền bị coi thường. Lại sau này, Disney phim mới Ma Huyễn Tiểu Tinh Linh xếp hạng thứ tư tên. Biểu hiện không được để ý. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có 39,17 triệu đô la Mỹ. Đối với chế tác cùng tuyên phát tổng cộng 100 triệu đô la Mỹ đầu nhập. Dù là bởi vì đề tài duyên cớ, tiếp xuống tới Giáng sinh cùng năm mới giảm mức độ đều sẽ khá hỏa hoãn. Disney muốn tại toàn cầu phát hành rạp chiếu phim giai đoạn thu hồi thành bản. Cũng hy vọng không lớn. Huống chi, Vivendi đối bộ phim này chờ mong. Cũng không chỉ là thu hồi thành bản đơn giản như vậy. Lúc đầu truyền ra tin tức, Vivendi là hy vọng bộ phim này có thể trở thành giả tưởng bản ở nhà một mình. Bản thổ phòng bán vé chỉ ít 200 triệu loại kia. Đáng tiếc, không như mong muốn. Ngay sau đó, hạng 5 là Cương Cốt 2. Chiếu lên thứ 5 tuần, Cương Cốt 2 tại một đám phim mới trùng kích vào. Tuần này giảm mức độ đạt tới 45%. Lại thu 17,51 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 295,01 triệu đô la Mỹ. Phá 300 triệu sắp đến. Bất quá, rõ ràng là, tuy nhiên có thể thoải mái mà đột phá 300 triệu đô la Mỹ cửa khẩu. Nhưng lấy phim ngay sau đó xu thế, muốn hướng 400 triệu đô la Mỹ, trên cơ bản đã không có khả năng. Cuối cùng phòng bán vé cần phải tại 350 triệu đô la Mỹ trên dưới. Vẫn là câu nói kia. Quá chật, thực a, Hollywood cuối năm lúc một mực rất chen chúc. Nhưng vấn đề là ở trước kia chen chúc, trừ số ít trọng điểm, hắn thể lượng cũng sẽ không quá cao. Chế tác thành bản trung hạ chỗ nào cũng có. Nếu là như vậy hoàn cảnh, Cương Cốt 2 đầy đủ thực hiện thông sát. Hiện tại, lại là một đám siêu cấp boom tấn nhét chung một chỗ. Mọi người không chỉ có tại chế tác phía trên liều mạng nện tiền. Tiên phát phương diện đầu nhập, cũng cùng mười mấy 20 năm trước kia loại mỗi người dựa vào dư luận xem ai đi dây dài phát hành hình. Thức một trời một vực, cũng là một chốn tu la. Dù là ngươi có thể giết ra đến, cũng khẳng định phải nhiều ít mang một số thương tổn. Muốn tránh cho loại kết cục này, phương pháp tốt nhất, cũng là không tham dự. Thực tế đã như thế. Mấy năm gần đây, Hollywood hắn đại xưởng sản xuất thậm chí 2-3 tuyến công ty điện ảnh sản xuất sản lượng. Trượt xu thế hết sức rõ ràng. Cái này hoàn toàn cũng là Simon chờ mong kết quả. Trước năm tên bên ngoài, đáng nhắc tới cũng chỉ có ca tổng động viên. Chiếu lên thứ 6 tuần. So sánh Cương Cốt 2 45% sâu ngã. Bắt đầu lại từ đầu chịu đến càng nhiều ảnh gia đình người xem yêu ái ca tổng động viên. Vừa mới qua đi một tuần giảm mức độ chỉ có 17%. tiếp tục vào sổ 10,13 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 689.000 đô la Mỹ. Khoảng cách 200 triệu cánh cửa chỉ còn lại có 30 triệu ra mặt chênh lệch. Cân nhắc đến tiếp xuống tới cũng là Giáng sinh cùng năm mới. Cùng Disney ma huyễn tiểu tinh linh một dạng. Ca tổng động viên sau đó 2 tuần thị trường biểu hiện cũng rất đáng để mong chờ. Lại sau này, hắn phim đều đã trượt xuống đến 1 tuần 10 triệu user day phòng bán vé khu gian trong vòng. Không đáng giá nhắc tới. Đồng dạng điện ảnh lĩnh vực. Tuần này còn có một chuyện khác đáng giá chú ý. Cái kia chính là lại một năm nữa độ nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng đề danh công bố. Trước đây thứ hai, ngày 20 tháng 12, giải quả cầu vàng tổ ủy hội chính thức công bố thứ 57 giới nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả. Cầu vàng đề danh bảng danh sách, cùng năm ngoái một dạng, Denary Entertainment vẫn như cũ nhất kỵ tuyệt trần. Chỉ nói phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Dù là hay là bởi vì năm ngoái duyên cớ, giải quả cầu vàng phương diện nhiều ít đối Denary có một ít áp chế. Không còn bị bên này trực tiếp chặt xuống một nửa số lượng. Nhưng vẫn là có 3 bộ phim thành công lọt vào tổng cộng 10 cái phim điện ảnh xuất sắc nhất đề. Danh, bên trong The Talented Mr. Ripley cùng The Matrix lọt vào giải quả cầu vàng nội dung cốt. Chuyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Sắp tại tuần này chiếu lên Chicago, đồng thời cũng là Denary Entertainment 2000 năm độ trao giải quý quan hệ xã hội trọng điểm. Tại đi qua đặc biệt nhằm vào giải quả cầu vàng ban giám khảo đoàn đội nội bộ thử ánh về sau. Thành công thu hoạch âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Đồng thời còn có Catherine Zeta-Jones cùng Madonna hai nữ chính đề danh. Hugh Jackman tốt nhất nam chính đề danh. Rob Marshall đạo diễn xuất sắc nhất đề danh, lại thêm biên kịch xuất sắc nhất cùng tốt nhất nữ phối. Tổng cộng 7 hạng, ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh cùng ngày. Tại đi qua 7 hạng giải quả cầu vàng đề danh vinh dự cùng với sau đó buổi ra mắt tuyên truyền thế. Công về sau, Chicago chính thức đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim, không có quy mô nhỏ thử ánh. Trực tiếp trải rộng ra 2.739 khối màn ảnh. Cùng thời kỳ còn có mặt khác một bộ Paramount cùng dần dần không có quá nhiều tồn tại cảm giác. DreamWorks hợp tác một bộ trung đẳng thành bản phim khoa học viễn tưởng. Ngân Hà Thám Hiểm, căn cứ thập niên 80 một bộ cùng tên khoa huyễn phim sửa đổi. Chế tác thành bản 45 triệu đô la Mỹ. Ngược lại là đúng lúc cùng Chicago thành bản tương đương. Phim mở họa màn ảnh số vì 2.145 khối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.